bảo đảm người có thể an toàn vào núi, nếu khi cần động thủ, người có thể tùy tiện điều động một đội ngũ người, bảo đảm không để người chịu oan ức. Lý Dật nhíu mày, lát sau mới gật đầu. Không nói những thứ khác, hắn giết Diệp Thanh Mã có được thất tinh giới chi từ một góc độ nào đó, sớm đã đắc tử tội với Bắc Đầu Tông rồi. Hoàng Thất Thiên Phong đấu thần điện, Bắc Đầu Tông, tam tôn thế lực lớn nhất của đế quốc Thiên Phong, hắn đã đắc tội với một nhà, chỉ còn cách dựa vào hai nhà kia, ngoại trừ cách đó ra, không còn có sự chọn lựa nào khác. Mà nếu dựa vào người ta, có một vài việc không thể không làm, đó chính là điểm bất đắc. Gì, người sống trong giang hồ thân không tự do. Câu nói này rất hợp với hoàn cảnh này. Được rồi, việc này coi như ta đồng ý, còn cụ thể thế nào, sau khi đi đến đế đô ta sẽ định tiếp. Chỉ là ta mong rằng đạo hoàng nhanh chóng phái người đến đế đô, nếu khi cần động thủ ta không muốn xuất hiện tình cảnh không có người để dùng. Lý Dật trầm giọng nói. Ha ha, điều này là đương nhiên. Ba Lâm cười lạnh, tên tiểu tử Hải Kim kia ta đã muốn làm thịt hắn từ lâu rồi. Chỉ cần có cơ hội ta sẽ khiến hắn xong đời. Có lời nói này của đạo hoàng tiểu tử có thể an tâm rồi. Còn về việc của Lý gia cũng mong đạo hoàng quan tâm nhiều hơn một chút. Lý Dật đứng lên, hạ thấp người nói. Đó là điều chắc chắn, Lý Dật tiểu hữu cứ an tâm. Nói xong Ba Lâm cũng chậm rãi đứng lên, nhìn xung quanh, rồi nói tiếp. Tiểu hữu, việc này rất quan trọng ta cũng không giấu gì người nữa. Từ lúc vị đấu thần cuối cùng của đại lục ngã xuống. gocchuyenaudio.com, cách đây 500 năm, kể từ đó thế gian đã không còn đấu thần nào nữa. Còn những chư thiên đấu thần thời viễn cổ cũng không biết ai còn ai mất. Vì vậy, việc liên quan đến Bắc Đầu Giới có quan hệ rất quan trọng đến tương lai sau này của đấu thần điện, ngay cả điện chủ cũng rất quan tâm, vì vậy việc này, ngươi nhất định phải cẩn thận. Đó là điều đương nhiên. Lý Dật chắp tay, ha ha, nếu trong lòng tiểu hữu đã rõ, vậy bản hoàng cũng không phí lời nữa. Mấy ngày nay người cứ yên tâm nghỉ ngơi, còn những việc khác ta sẽ thay người thu xếp. Còn thời gian lên đường thì do người quyết định, đương nhiên càng sớm càng tốt. Ba Lâm hơi vòng tay, nói, nếu tiểu hữu đã hiểu rõ, vậy lão phu đi trước. Ha ha, xin mời, xin mời, dứt lời, Ba Lâm cười cười, phía sau run lên, song rực đấu khí hóa hồng sắc xuất hiện kéo hẳn lao về phía chân trời. Có lẽ sự việc bắt đầu vui rồi đây. Lý Dật sờ cằm, ngón tay miết nhẹ trên vân hoàng giới chỉ. Lão quỷ, xem ra, người bỏ qua không ít chuyện hay rồi. O không ô, Dật nhi, ba lão đi rồi sao? Gian, VN, trong phòng khách Lý Hàn ngồi trên ghế, chậm rãi xâu tay, thấp giọng nói. Lý Dật ngồi lên một cái ghế khác, giọng điệu mang chút tự hào, thản nhiên nói. Lão cáo già kia sớm đã bỏ đi từ đời nào rồi? Vậy, ba lão nói gì không? Lý Hàn trần chờ chốc lát, sau đó mới nói. Thấy bộ dạng của Lý Hàn, Lý Dật không khỏi bật cười lớn, nói. Phụ thân đại nhân, người không cần phải bộ dạng như vậy, chẳng phải chỉ một Ba Lâm thôi sao? Chi là, Lý Hàn ngẩn người, rồi cười khổ một tiếng, nói. Người nói thật dễ dàng, hắn là đạo hoàng Ba Lâm, một trong Thiên Phong thất hoàng đó. Lý gia chúng ta tuy bây giờ xem ra lớn mạnh, nhưng nếu người ta muốn, chỉ cần dùng một ngón tay đã có thể hủy hoại tất cả. Tiểu tử, tuy ta không biết tại sao ngươi có được thực lực cấp bậc đấu vương, nhưng người làm cha như ta cũng chỉ là một đấu vương mà thôi, trong mắt người ta chẳng là cái gì cả. Phụ thân đại nhân đã là đấu vương cường giả rồi sao? Ánh mắt Lý Dật sáng lên, cẩn thận nhìn Lý Hàn một lượt. Quả nhiên, khí thế trên người Lý Dật lúc này đã hòa hoãn hơn vài phần, bề ngoài không còn vẻ bức người như trước đây nữa, bộ dạng như thế này, hắn thật sự đã tiến nhập vào cấp bậc đấu vương rồi. Chẳng phải chỉ là một đấu vương thôi sao? Đáng để người kinh ngạc như thế không? Lý Hàn đảo cặp mắt trắng dã, nói tiếp. Tiểu tử, Lý gia chúng ta tuy xuất hiện một nhân vật kiệt xuất như người, nhưng cơ bản vẫn rất yếu kém, dù người quen biết với đấu hoàng cường giả, nhưng nhân gia người ta cũng không phải luôn luôn túc trực ở Lý gia, vì vậy. Một nhân vật như Đao Hoàng không phải người như chúng ta có thể tùy tiện đắc tội. Nghe vậy, Lý Dật cười cười, thấp giọng nói. Trước tiên chúc mừng phụ thân đại nhân, ngoài ra, việc của Đao Hoàng người không cần phải lo lắng. Bây giờ ta đã là người của đấu thần điện rồi, hắn cũng có thể coi như người một nhà, lẽ nào còn làm khó ta sao? Chỉ là, tuy hắn không làm khó ta, nhưng mà lần này ta không thể cùng phụ thân đại nhân trở về Vạn Triều Thành rồi. Vì việc của cung tiểu thư hay sao? Lý Hàn nhíu mày, thấp giọng nói. Gần như vậy còn có vài việc khác nữa. Những việc này Lý Dật không muốn nói ra, tránh để cho Lý Hàn lo lắng. Lần này ta đến đế đô hình sự, có lẽ phải đi khá lâu. gocchuyenaudio.com,